Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Trong chốc lát sau, ăn qua thức ăn chay lúc sau, Ngao An An đám người lúc này mới về tới chính viện. Mà lúc này, Ngao An An phía sau còn theo không ít cái đuôi nhỏ. Đều là đuổi theo Ngao An An bước chân mà đến phen. Ngao An An làm như không hề sở giác, mang theo Kỳ Lam cùng Văn Lão Bản cùng với Văn Lão Bản nữ nhi đi tới vừa mới Văn Lão Bản theo như. Lời thiên điện, nhìn bên trong đang ở niệm kinh một cái hòa thượng nói. Sư phụ, chúng ta muốn thỉnh Phật tượng, nghe được lời này. Hòa thượng mở mắt, từ trên xuống dưới mà đánh giá bọn họ trong chốc lát sau mở miệng nói. Văn thí chủ phía trước tựa hồ thỉnh quá một lần, Văn Lão Bản cũng không nghĩ tới đối phương thế. Nhưng biết chính mình, nhìn thoáng qua Kỳ Lam, lập tức nói, lần này không phải ta thỉnh, là ta này hay cái bằng hữu, hòa thượng nghe vậy. Nhìn thoáng qua Ngao An An cùng Kỳ Lam, gật đầu, theo sau đứng dậy ở phía trước dẫn đường, những người khác muốn theo kịp, lại trực tiếp bị hòa thượng ngăn trở, theo sau. Bước lên lầu hai lúc sau, cả phòng Phật tượng ánh vào mi mắt, Ngao An An nhìn này đó Phật tượng, ánh mắt hơi lóe, theo sau ở trong phòng vòng một vòng mới đối với hòa thượng nói. Loại nào Phật tượng thích hợp ta? Liền xem thí chủ ngươi cùng cái nào Phật tượng có duyên, nói. Hòa thượng đem một cái mộc ống mộc thiêm đưa tới Ngao An An trong tay. Thí chủ lắc lắc Ngao An An tiếp nhận lúc sau. Trực tiếp liền ở trong tay bắt đầu lắc lư lên. Chỉ là lúc này, kỳ dị sự tình đã xảy ra. Vô luận Ngao An An như thế nào hoảng, cơ hồ đều đem mộc ống đảo lại. Đều không có một cây mộc thiêm ra tới. Một màn này, quả thực chính là phản khoa học. Văn Lão Bản cùng hắn nữ nhi hai cái tức khác đều mở to hai mắt nhìn. Ba ba, cái này như thế nào sẽ không đảo ra tới đâu? Văn Noãn thập phần tò mò hỏi. Rõ ràng cái này mộc ống đều không có cái nắp, như thế nào sẽ rớt không xuống. Cái này, Văn Lão Bản nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía hòa thượng. Hòa thượng cũng là kinh ngạc mà nhìn một màn, sau đó nhìn Ngao An An tầm mắt có chút kỳ quái. Bất quá này mà kinh ngạc thực mau liền biến mất không thấy. Nếu không phải Văn Lão Bản trước tiên xem cái này hòa thượng thật đúng là chính là phát hiện không? Được, lúc này, hòa thượng thần sắc đã khôi phục bình tĩnh không gợn sóng. Nhìn Ngao An An nói thẳng nói, vị này thí chủ phúc duyên tâm hậu, không cần thỉnh Phật tượng trở về cũng có thể đủ mọi chuyện trôi chảy. Này đó Phật tượng cùng thí chủ vô duyên, nghe lời này. Ngao An An chọn chọn, kia như vậy đâu, giọng nói rơi xuống, Ngao An An nhẹ nhàng mà lay động hoàng. Sở hữu mộc thiêm tức khắc từ mộc ống xôn xao rơi xuống. Chương 106 hòa thượng nhìn một màn này, trên mặt biểu tình tức khắc có chút banh không được, trước một giây hắn mới nói vô duyên, hiện tại hắn muốn nói toàn bộ có duyên sao? Này chẳng phải là ở đánh chính mình mặt sao? Nhìn Ngao An An, cái này hòa thượng ánh mắt có chút sâu thẳm đi, vị này sư phụ. Nói như vậy, có phải hay không sở hữu Phật tượng đều cùng ta có duyên? Ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp nhất châm kiến huyết hỏi ra vấn đề này. Sắc bén ánh mắt dừng lại ở trước mắt cái này hòa thượng trên mặt hòa thượng nghe vậy. Trầm ngưng một lát, hòa hoãn nói, là, nơi này Phật tượng đều cùng thí chủ có duyên. Thí chủ có thể nhậm tuyển thứ nhất kia nếu ta toàn bộ đều phải thỉnh trở về đâu? Ngao An An tiếp tục nói, hòa thượng nhìn Ngao An An liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng nói, A-di-đà Phật, thí chủ phúc duyên thâm hậu, không nên quá mức lòng tham, ứng nghĩ tạo phúc tứ phương mới lạc. Ngao An An nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ta cảm thấy ta thỉnh trở về mới là tạo phúc tứ phương. Nếu không này đó Phật tượng chảy tới người khác trong tay liền biến thành tai họa tứ phương. Ngươi nói phải không, A-di-đà Phật, thí chủ vọng ngôn, hòa thượng thanh âm hơi hơi đề cao vài phần. Lúc này lại nhìn hắn mặt, rõ ràng bình tĩnh không gợn sóng, lại ngoài ý muốn làm người đã nhận ra một tia khủng bố. Một bên Văn Lão Bản thấy thế, chạy nhanh bế lên chính mình nữ nhi trốn đến Ngao An An phía sau. Lúc này, ở đại sư bên người an toàn nhất, có phải hay không Vọng Ngôn? Chúng ta hiện tại nhìn Simonser, Ngao An An nói, nhìn về phía một bên Văn lão bản, che lại người nữ nhi đôi mắt, tiểu hài tử đôi mắt. Tốt nhất vẫn là không cần nhìn cái gì không sạch sẽ đồ vật. Văn lão bản nghe vậy dùng tay che khuất Văn Noãn đôi mắt. Cảm giác chính mình nữ nhi lông mi ở chính mình lòng bàn tay chớp a chớp thời điểm. Văn lão bản nhẹ giọng nói, tiểu Noãn, nghe lời, nhắm mắt lại, nga, Văn Noãn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Xác định hảo lúc sau, Ngao An An lấy ra một lá bùa, sau đó liền trực tiếp ném đi ra ngoài, ném văng ra lúc sau, trực tiếp bay về phía trong đó một cái Phật tượng, đường đụng tới trong đó một cái thời điểm, Phật tượng lạch cạch một tiếng nứt ra, đồng thời cùng với còn có từ Phật tượng trên người tràn ra từng trận xương đen. Một cái tiếp theo một cái, Phật tượng liên tiếp tan vỡ, bám vào mặt trên oán linh không kịp chạy trốn đã bị tiêu diệt đến liên can mà tẫn. Hoặc là có thể nói bọn họ căn bản là không có chạy trốn cơ hội. Oán linh đối nguy hiểm cảm giác là nhạy bén, ở Ngao An An một hàng đi lên thời điểm, bọn họ liền đã nhận ra Ngao An An trên người tính nguy hiểm. Bọn họ trước tiên, thân thể đệ nhất cảm giác chính là trốn. Chính là ở bọn họ chuẩn bị chạy trốn thời điểm, lại cảm giác có cái gì ngăn chặn bọn họ, đưa bọn họ vây ở Phật tượng nội. Theo sau, ở Ngao An An chọn lựa Phật tượng thời điểm, bọn họ một đám mà lao lực tâm tư không nghĩ muốn lần lựa chọn. Bọn họ dư lại một chút trực giác nói cho bọn họ. Nếu là bọn họ bị lựa chọn, hậu quả cũng chỉ có một cái. Đó chính là, vong, một cái cũng chưa bị lựa chọn. Bọn họ còn không có tới kịp tùng một hơi, bọn họ sở khống chế mộc thiêm thế nhưng không chịu khống chế rơi xuống. Nhìn một màn này, oán linh nhóm càng muốn chạy thoát, chính là bọn họ trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình lại lần nữa tử vong. Biến mất với cái này thế gian, biến mất không thấy thời điểm, bọn họ ý tưởng cũng chỉ có một cái, bọn họ còn không có giết đến người đâu. Mà ở phù vòng xong một vòng lúc sau, sở hữu Phật tượng đều đã trở thành mảnh nhỏ, này đại biểu cho, này đó Phật tượng trở thành lịch sử, nhìn một màn này Kỳ Lam cùng Văn lão bản, trong mắt chỉ còn lại có kinh ngạc cảm thán, nhìn Ngao An An ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, một lá bùa toàn thu phục, thật là lợi hại, mặc danh mà cảm thấy xoáy khí a, nhìn Phật tượng toàn hủy. Trước mắt hòa thượng bộ mặt có chút dữ tợn, đột nhiên trực tiếp hướng về phía Ngao An An vọt lại đây. Ngao An An không chút suy nghĩ, duỗi chân đá ra, ở Ngao An An chân đá đến hòa thượng trên người thời điểm. Hòa thượng thân thể không có gì, chính là lại có một đạo màu đen thân ảnh từ hòa thượng thân thể bay ra. Ở bay ra kia một khắc, hắc ảnh không lại nghĩ công kích, không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Tiếp theo nháy mắt liền biến mất ở Ngao An An đám người trước mặt. Chạy, Văn lão bản chỉ vào kia hắc ảnh biến mất phương hướng nói. Ân, ta biết, cố ý làm hắn chạy, Ngao An An bình tĩnh mà nói một câu. Văn lão bản thở nhẹ một hơi, theo sau ánh mắt dừng ở kia hòa thượng trên người. Này nhìn lại thời điểm, lại là nhịn không được kinh hô ra tiếng. A tương đương, hô một tiếng. Chú ý tới lúc này tình cảnh, vội vàng im tiếng, mà nghe được hắn thanh âm, theo hắn tầm mắt nhìn lại, Kỳ Lam thần sắc cứng đờ, vừa mới kia hòa thượng thân thể lúc này đã biến thành một cái bộ xương khô. Nhìn không ra hắn vốn dĩ bộ mặt, chỉ còn lại có hắn trên người quần áo chứng minh thân phận của hắn. Ba ba, làm sao vậy, lúc này, Văn Noãn thanh âm ở trong phòng vang lên. Lôi trở lại Văn lão bản cùng Kỳ Lam suy nghĩ. Không có việc gì, người tiếp tục nhắm mắt lại, Văn lão bản nỗ lực mà làm chính mình thanh âm bình ổn xuống dưới. Chỉ là nói chuyện thời điểm còn hơi hơi mà có chút run rẩy. Ai nha má ơi, thật là muốn hù chết hắn. Chúng ta trước đi xuống, Ngao An An không có đã làm nhiều giải thích. Trực tiếp mở miệng nói, giọng nói rơi xuống. Văn lão bản ôm chính mình nữ nhi đầu tàu gương mẫu đi phía trước đi. Ngao An An cùng Kỳ Lam theo sát sau đó, trở lại dưới lầu lúc sau. Càng kỳ dị một màn đã xảy ra, bọn họ đi lên phía trước, cả tòa chùa miếu vang mõ thanh, đàn hương mờ mịt, còn có các du khách nói chuyện phiếm thanh, ầm ĩ vô cùng, chính là bọn họ xuống dưới lúc sau. Toàn bộ chùa miếu một chút thanh âm đều không có, không có mõ thanh, không có đàn hương vị, không có thanh âm, cùng phía trước phảng phất đặt mình trong với hai cái thế giới. Văn lão bản tức khắc cảm thấy có chút chân mềm, này rốt cuộc làm sao vậy? Ba ba, vừa mới làm sao vậy? Văn Noãn thanh âm như cũ non nớt, nghe vậy, văn lão bản lập tức nói. Không có việc gì, ba ba chỉ là cùng ngươi chơi cái trò chơi. Tiếp tục nhắm mắt lại, nga. Văn Noãn đáp, trong mắt lại vẫn là có chút nghi hoặc, nàng cảm thấy giống như có điểm quái quái. Lúc này... Đồng dạng trở lại dưới lầu Kỳ Lam nhịn không được nhìn bên người Ngao An An nói. An An, nơi này, đây là cái này chùa miếu một không gian khác Ngao An An nói thẳng. Chúng ta đây, có ta ở đây, Ngao An An nói. Mang theo bọn họ đi ra thiên điện, ở bọn họ ra tới lúc sau, liền có một cái hòa thượng tới rồi, trực tiếp đóng lại thiên điện đại môn, hơn nữa trực tiếp thượng khóa. Sau đó nhìn Ngao An An ánh mắt mang theo một tia sắc bén. Đối với đối phương tầm mắt, Ngao An An nhìn như không thấy, ánh mắt phóng hướng về phía đối diện mặt thiên điện lầu 2. Bên này lầu 2 là tà tượng, đối diện lại là cái gì đâu? Nghĩ, Ngao An An đã cất bước đi phía trước đi, chuẩn bị đi đối diện thiên điện. Ngay sau đó, khóa cửa hòa thượng trực tiếp đối với Ngao An An nói. Thí chủ, chúng ta trụ trì muốn gặp ngươi, Ngao An An nghe. Chớp chớp mắt, theo sau nói, ở thấy các ngươi trụ trì phía trước, ta có thể đi đối phương lầu 2 tham quan một chút sao? Trước mắt hòa thượng nghe thấy cái này yêu cầu, sắc mặt cứng đờ vài phần, theo sau nói, thực xin lỗi, nơi đó chúng ta không tiếp thu tham quan, nói như vậy. Mang chúng ta đi gặp các ngươi trụ trì đi, Ngao An An nói. Bên này thỉnh, hòa thượng mở miệng nói, đứng ở Ngao An An trước người bắt đầu dẫn đường, trực tiếp đưa cho Kỳ Lam cùng văn lão bản một người một lá bùa. Các ngươi mang theo này phù đi ra ngoài cùng đao lao quỷ bọn họ hội hợp. Ở bên ngoài chờ ta, hảo, Kỳ Lam gật đầu. Theo sau, Ngao An An liền đi theo kia hòa thượng đi rồi. Kỳ Lam cùng văn lão bản ở bắt được lá bùa thời điểm. Đột nhiên, bọn họ phía trước chứng kiến hết thảy đều đã xảy ra biến hóa. Đàn hương vị lại một lần truyền vào bọn họ chóp mũi. Chung quanh cũng tràn đầy mà đều là du khách. Ngao An An thân ảnh đi theo hòa thượng biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Chung quanh du khách đang ở nghị luận Ngao An An hướng đi. Kỳ Lam cùng văn lão bản đặt mình trong với trong đó. Phảng phất giống như là đang nằm mơ giống nhau. Vừa mới phát sinh hết thảy thật sự phát sinh quá sao? Đi Kỳ Lam ở Ngao An An bên người trải qua mà rốt cuộc nhiều. Theo sau lôi kéo văn lão bản liền đi ra ngoài. Hết chương.